Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh em Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 420 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vậy à, Bắc Quân thả người nhanh như vậy sao? Thiên Cung, Thanh Chủ khoanh tay chậm bước đi giữa Quỳnh Lâu Ngọc Điện nghe xong bẩm báo, chậm rãi hỏi một tiếng. Thượng Quan Thanh đi theo phía sau đáp. Đúng vậy, xem ra Ngư Hữu Đức ở bên cực nhạc giới đã không sao rồi. Bằng không, Khấu Thiên Vương sẽ không giải trừ cấm chế đối với những chùa miếu như vậy đâu. Thanh Chủ hừ hừ hai tiếng. Tên khí chết bầm này đến chỗ nào cũng không chịu ngừng quậy. Chạy chỗ nào chỗ đó nhất định xảy ra chuyện. Nhưng tên khí chết bầm này đúng thật là tài. Bên phía doanh gia hạ thú như vậy không ngờ lại không thể giết hắn. Còn khiến cho hắn còn sống trở lại. Doanh lão quỷ đoán chừng trong lòng cũng không quá thư thái. Thượng Quan Thanh cười theo nói. Qua được một mùng một, sợ khó qua 15. Chẳng những doanh gia... Mấy nhà đó cũng sẽ không ngồi yên nhìn như Hữu Đức trưởng thành. Sự đả kích sau này ngấm ngầm hay công khai, chỉ sợ có hắn chịu. Đây là hắn tự tìm, chấm xem hắn có thể kháng cự bao lâu. Thanh Chủ cười lạnh một tiếng. Sau khi rời khỏi cực nhạc giới, Miêu Nghị tạm thời cũng không có biện pháp trở về quỷ thị. Hắn đi cùng Khấu Tranh trực tiếp quay trở về phủ vệ của Khấu Thiên Vương. Đây là lần thứ hai Miêu Nghị đến Khấu Phủ. Vừa tới cửa, liền thấy Vân Chi Thu dẫn Thiên Nhi Tuyết Nhi đang chờ ngoài cửa. Hai người nhìn nhau hội ý nhoẻn miệng cười. Bất luận Vân Chi Thu bình thường có bao nhiêu chua hoa, nhưng mà có một điểm Miêu Nghị không thể không thừa nhận. Vừa nhìn thấy Vân Chi Thu liền có loại cảm giác của gia đình. Đây là cảm giác không thể tìm được trên người của những nữ nhân khác. Bên cạnh Vân Chi Thu, hắn có thể không chút kiêng kỵ hiện ra đủ loại khuyết điểm của mình, mắng to nàng là người đàn bà chanh chua. Nhưng lại không thật sự mắng loạn đối với những nữ nhân khác. Dĩ nhiên rồi, tính khí của Vân Chi Thu vừa nổi lên thì túm lấy hắn đánh cho một trận. Đừng mơ tưởng nàng làm lại tiểu nữ nhân muốn đi gì được đó, không có cửa đâu. Dùng lời tự nói của Vân Chi Thu, trước khi ngươi cưới lão nương chính là như vậy. Năm đó lúc ngươi lột quần áo của lão nương bò trên người của lão nương tại sao không nói, bây giờ cảm thấy không nhìn thuận mắt. Hối hận rồi hay sao? Chậm mất rồi. Đợi ở cửa còn một đám nữ quyến của Khấu gia đều chạy ra nghênh tiếp. Một đám người díu ra díu dít không phải là Miêu Nghị nhân duyên hảo, mà đều đến đây để biết người lão gia Khấu gia cố ý bồi dưỡng. Một khi tương lai của lão gia tử không còn nữa, vị này có thể là liên quan đến tiền đồ của không ít người. Không thừa dịp hiện tại kết giao tốt, như thế muốn đợi tới khi nào? Có một số việc nịnh nọt nam nhân khó coi, nữ nhân làm thích hợp hơn. Khấu Tranh lên tiếng chào hỏi cùng mọi người, liền dần dần cùng đám người Lam Dạ Bồ Tát đi bái kiến lão gia tử rồi. Miêu Nghị cũng lên tiếng chào mọi người, hắn vừa mới cầm hai tay đối mặt nhìn nhau cùng Vân Chi Thu. Cuối cùng vẫn là nàng, hàm tình mạch mạch, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Huynh đi bái kiến nghĩa phụ trước đi, có gì muốn nói quay lại nói sau. Ừ. Miêu Nghị gật đầu một cái bước nhanh đuổi kịp Khấu Tranh. Thất muội, cái này chưa tính là tiểu biệt thắng tân hôn chứ. Mọi người đêm nay cũng không thể quấy rầy thất muội rồi. Hồi vợ chồng mới cưới khó được gặp mặt, chính là lúc âu yếm. Ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta không thể làm hỏng chuyện tốt của người ta. Một đám nữ nhân vây quanh Vân Chi Thu đi dọc theo đường đi trêu chọc. Vân Chi Thu cũng không phải hiền lành. Ngoài miệng không kỵ, chay mặn phản kích. Một đám nữ nhân cười hì hì không ngừng, hết sức vui vẻ. Nhưng mà mọi người đều biết, loại vui vẻ này đều thành lập dưới Khấu Thiên Vương cây đại thụ đó. Một khi Khấu Thiên Vương ngã xuống rồi, vinh hoa phú quý mọi người không thể cùng theo đó mà tan mây khói. Có lẽ vẫn chưa dừng lại đơn giản như vậy. Tình huống tường sập mọi người đầy thêm cũng rất có thể xuất hiện. Có người ngoài đến, Khấu Lăng Hư ở Thiên Vương Phủ chính điện gặp khách. Sau khi khách và chủ chào hỏi xong, Khấu tranh đối với cả Khấu Thiên Vương bẩm báo về tình huống nắm giữ ngay trước Lam Giặc Bồ Tát. Thật ra sự tình đến bây giờ đã qua rồi, chỉ có chút chuyện là nhất gia chi ngôn của Miêu Nghị còn cần tọa thất. Vô luận là bên phía Thiên Đình hay Cực Nhạc Giới đều muốn biết tình huống, Diệu Tồn nhân chứng đó lại là thành mấu chốt. Sự việc triệu lự của Diệu Tôn, Khấu Thiên Vương giao cho Khấu Tranh đi xử lý. Bên Lam Dạ Bồ Tát cũng muốn giám sát tham dự. Sau đó khách và chủ tán đi. Nhưng mà Khấu Đông Hư giữ Miêu Nghị lại nói chuyện. Nếu bị tập kích, sau khi thoát thân khỏi Huệ Lâm Tinh, vì sao chậm trễ cầu viện trong nhà? Ngược lại phải kéo dài một ít thời gian như thế. Trong điện chỉ còn loại sót ba người là Khấu Thiên Vương, Đường Hạc Niên và Miêu Nghị. Đề tài Khấu Thiên Vương đưa ra làm cho không khí trong điện có chút đè nén. Miêu Nghị trầm mặc một hồi chậm rãi đáp. Tình huống lúc đó con cũng không biết rốt cuộc ai muốn đưa con vào chỗ chết. Vì sao có thể biết được hành tung của con? Con không dám liên hệ với bất cứ kẻ nào. Chỉ muốn tìm được một địa phương an toàn ẩn thân trước rồi nói sau. Không ngờ rằng đụng phải đám người của La Sát Môn. Khấu Thiên Vương híp mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng phất tay bảo hắn lui xuống. Người vào lão thất một lần không dễ dàng gặp, đi tiếp lão thất đi. Dạ vâng. Sau khi Miêu Nghị chắp tay hành lễ thì lui xuống, đợi cho Miêu Nghị đi ra, Khấu Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Nghe ý trong lời nói của hắn không, đây là ngay cả Khấu gia cũng đề phòng rồi. Lão Đường buông tiếng thở dài nhẹ nhàng. Đại gia tự mình đi quỷ thị mang tiểu thất về. Hắn cho dù không kịp phản ứng, sau cũng sẽ khẳng định có điều phát giác. Khi biết bên này đem thất tiểu thư trở về thành con tin, dưới tình huống sự việc liên quan tánh mạng, thiếu phần tín nhiệm, hắn đắn đo cẩn thận một chút cũng là chuyện thường tình của con người. Khấu Thiên Vương chắp tay nói, đi lên con đường này có một số việc hắn nên học thích ứng. Hắn xem ra cần phải hiểu, nếu như trên người in xuống lạc ấn của Khấu gia, thành người trên thuyền của Khấu gia thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Một khi chiếc thuyền này va phải đá ngầm chìm nghỉm, ai cũng đừng suy nghĩ tốt hơn. Hắn cũng không thoát được, muốn chiếc thuyền lớn này đi xa hơn, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Không phải ai muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Chẳng những là hắn, đối với bất cứ người nào của Khấu gia đều giống nhau. Đạo lý, ngôi cơ đầu phải cố gắng nói một chút với hắn. Không có ý tứ đặc biệt nhắm vào hắn, chớ vì chút sự việc giận dỗi. Nếu thật qua không được đạo khảm này, Khấu gia cũng không tha cho hắn. Không có đạo lý chỉ thơm lây mà không có bỏ ra. Dạ vâng. Lão Đường thoáng hạ thấp người đáp ứng. Vân Hiên, tên của đình viện được Khấu Long Hư tự tay viết. Tuy nói Vân Chi Thu ở vào trạng thái nửa giam lòng, nhưng mà đãi ngộ của Khấu gia đối với nàng cũng không phải giống như những con cái khác vậy. Một mảnh vườn đơn độc, hoàn cảnh cũng tương đối thanh tĩnh u nhã. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Lúc trước Vân Chi Thu mới tới nơi này thì đã ở đây, giờ này vẫn như cũ ở nơi này. Cho dù Vân Chi Thu không có khấu phủ, cái vườn này cũng vì nàng mà được giữ lại, tương đương với việc nhà mẹ đẻ của nàng. Trong bồn tắm sao hoa được khắc vàng khảm ngọc, Miêu Nghị trần truồng ngồi ngâm trong nước. Vân Di Thu thì áo lót nửa che dáng người tuyệt mỹ ngồi trong nước giúp hắn lau rửa thân mình. Vân Di Thu bình thường chua ngoa là thế, vậy mà lúc này chiếu cố người ta tỉ mỉ chu đáo. Hai người toàn bộ quá trình truyền âm trao đổi giảng thuật chuyện xảy ra trong Cực Nhạc Giới. Được tin thiên tự bộ của Lục Đại Kỳ Công đã tới tay, Vân Di Thu dĩ nhiên mừng rỡ không thôi. Nàng nhận thứ mà Miêu Nghị đưa tới, tìm được thiên tự bộ đại ma vô song quyết, nàng dựa vào ngồi bên cạnh Miêu Nghị. Tử tế đọc lên. Phục chế một phần thiên tự bộ công pháp giao cho Diêm Tu và Thiên Nhi Tuyết Nhi. Mặt khác hai phần tinh đồ sau đó mau sớm so sánh. Trong đó có một phần ta hoài nghi là mật đạo giao vào của Cực Nhạc Giới. Có một phần không có tinh môn đánh dấu, không hiểu nổi là vật gì. Miêu Nghị khi nói chuyện, tay trượt tiến vào trong áo lót, thưởng thức bộ ngực mềm mại của Vân Chi Thu. Đừng làm rộn. Vân Chi Thu đang nhập thần nhìn, cùi trỏ đẩy vai hắn. Miêu Nghị bất đắc dĩ, thầm nghĩ lúc này giao cho nàng cái này làm gì chứ? Cuối cùng Vân Chi Thu cởi hết áo lót chân trung trục, nằm sấp trên đài ngọc thạch, cùi trỏ chống đỡ trên người, cầm trên tay ngọc điệp nhập thần nhìn. Miêu đại quan nhân cầm cái khăn lông làm trâu làm ngựa, tự đấm lưng lau thân cho mình nàng. Tuy rằng Diệu Tôn chẳng qua bị pháp bảo chứa thất tình lục dục đánh trúng, thất tình lục dục trong cơ thể không nhiều, có thể cứu trị vẫn có thể như cũ phế đi không ít công sức, ước chừng tìm nửa tháng mới thanh trừ sạch sẽ. Trong ngày tuân hỏi chính điện, Khấu Lăng Hư và Nam Dạo Bồ Tát đều trình diện rồi. Miêu Nghị cũng được gọi qua dự thính xác minh. Cuối cùng Diệu Tôn trần thuật lại Tuệ Lâm Tinh bị tập kích, chứng minh Miêu Nghị không nói lời nói dối. Hai bên đều lấy được lời chứng. Nam Dạo Bồ Tát không có ý định ở bên này lâu, xong chuyện này nàng cũng từ giã Khấu Lăng Hư. Khấu Tranh thay mặt tiễn khách, Miêu Nghị lại bị giữ lại. Ngưu Hữu Đức, người bên quỷ thị ngươi khả năng phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Khấu Đăng Hư đột nhiên từ từ toát ra một câu. Miêu Nghị một mực bàng quang, thật ra sớm nhìn ra Khấu Đăng Hư tựa như có chút không hứng thú nào đối với cuộc quẩn vấn vừa rồi. Dường như luôn luôn thất thần suy tư điều gì. Hắn chắp tay trả lời. Nghĩa phụ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Khấu Đăng Hư lắc đầu, ông ta biết hắn vẫn chưa biết tình huống. Quay về phía Đường Hạc Niên gật đầu ra hiệu một cái. Lão Đường hội ý, trầm giọng nói ra một tin tức trọng đại. Cô già, người thật sự phải cẩn thận một chút. Nếu như đoán không nhầm, Thiên Hậu Nương Nương khả năng đã mang thai thiên tử rồi. Hai mắt Miêu Nghị tròn to mấy phần, tin tức này chính xác đủ là kinh bạo. Trách không được có thể khiến cho Khấu Long Hư cũng có chút thất thần thủ xà. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ Thiên Hậu Nương Nương mang bầu thiên tử ý vị như thế nào. Điều đó có nghĩa là mục đích của Hạ Hầu Gia đã đạt đến rồi, có nghĩa là sự hợp tác giữa Hạ Hầu Gia và Khấu Gia sắp xong. Bên Tín Nghĩa Các e rằng sẽ không cung cấp đảm bảo an toàn cho hắn nữa, thế nên hắn không khỏi hỏi. Đường Thúc, có thể xác nhận hay sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy dư thừa, cảm thấy con đường tin tức của Khấu Gia, chuyện không thể xác định làm sao nói ra. Lão Đường đáp. Mặc dù Thiên Đình vẫn chưa có công bố chính thức, nhưng từ bên phía Thiên Tân Cung có động tĩnh khác thường so với bình thường mà xem. Sợ là giống rồi, hơn nữa bên Hạ Hầu Gia cũng truyền tới tin tức, bày tỏ sẽ mau sớm giúp cho người khôi phục thăng cấp đến nhị tiết thượng tướng. Trong lúc đó sẽ phụ trách an toàn của người, sau này khó có thể đảm bảo. Khấu Lăng Hư nói tiếp, thật ra người cũng không cần lo lắng quá mức. Tín Nhớ Các sẽ không để cho quỷ thị xảy ra hỗn loạn gì. Nhà bên đó cũng sẽ phái cao thủ đi bảo vệ người. Nghĩa phụ. Miêu Nghị đột nhiên ngẩng đầu, nói năng có khí phách. Quỷ thị là địa bàn của con. Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên song song sửng sốt, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương cũng không hiểu rõ lời này của Miêu Nghị có ý gì. Đường Hạc Niên hỏi. Cô già, ta vẫn nghĩ ngươi xem ra cần phải hiểu rõ. Quỷ thị là địa bàn của Tín Nghĩa Các. Miêu Nghị ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nhớ phụ, con là tổng trấn của quỷ thị, co đầu rụt cổ xuống chờ đợi người khác động thủ như vậy không phải biện pháp. Chỉ cần nhớ phụ cho con quyền tự chủ nhất định, thật ra không có gì phải sợ. Binh tới nước đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu trái phải trốn không thoát, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bắt đầu từ khi hắn bước chân vào tu hành giới, bất kể là trấn giữ phương nào cho tới bây giờ không giống như là tổng trấn của quỷ thị, quá uất ức. Địa bàn của mình không ngờ bị ép không thể dám lộ diện, đã sớm lửa giận nín nịn một bụng sắp phát tiết rồi. Đường Hạc Niên trố mắt, không ngờ rằng Miêu Nghị lại nói ra những lời như vậy. Ánh mắt rời từ trên mặt Miêu Nghị đến mặt Khấu Lăng Hư, muốn nhìn xem một chút phản ứng của Khấu Lăng Hư như thế nào. Ngoài điện, sau khi đưa một nhóm Lam Dạ Bồ Tát đi, Khấu Tranh quay trở về. Ở tại cửa cũng nghe nói câu kế tiếp của Miêu Nghị, yên lặng đi vào trong điện đứng ở một bên, cũng đang quan sát phản ứng của Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư trên mặt không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua nhìn chăm chăm Miêu Nghị một lát, mặt không chút thay đổi nói. Không biết ngươi dự tính tiên hạ thủ vi cường như thế nào? Miêu Nghị chắp tay, thay đổi bị động thành chủ động, thay vì chờ bọn họ tới gây phiền phức, không bằng tìm bọn họ làm phiền trước, chủ động đối với cứ điểm quỷ thị bí mật của bọn chúng, bức ép bọn chúng khó chịu rồi, bức ép bọn chúng cùng phát lực mới có thể để bệ hạ ép nhà cho ta ly khai Quỷ Thị, ta mới có thể trở về Bắc quân tống hiến cho nghĩa phụ. Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên lần nữa bất ngờ nhìn nhau, không ngờ rằng Miêu Nghị có thể trùng động sự này, không ngờ lại muốn trực tiếp đấu cổ tay với mấy nhà đó. Khấu Tranh nhìn Miêu Nghị âm thầm chắt lưỡi, thầm nghĩ thật to gan, thật đúng là kẻ chán sống. Đường Hạc Niên cau mày, lên tiếng. Cô ra, sự tình nói dễ, bí mật cứ điểm của bọn họ tại Quỷ Thị, ngay cả trong nhà cũng không lần mò ra được. Trước hết không nói có thể tìm được bí mật cứ điểm bọn họ tại Quỷ Thị hay không. Sự hung hiểm trong đó, ngài nghĩ tới không, một mực ép bọn chúng chó cùng rất dậu, trực tiếp hạ sát thủ đối với ngài. Chỉ sợ tín nhớ các cũng rất khó bảo hộ chu toàn cho ngươi. Miêu Nghị bình tĩnh nói, Đường Thúc, chẳng lẽ ta không làm, bọn chúng bỏ qua sao? Chẳng lẽ ta không làm, có thể không nguy hiểm sao? Bệ hạ tâm tư gì, nghĩa phụ và Đường Thúc rõ ràng hơn ta hết. Chỉ cần ta không phản bội nghĩa phụ, bệ hạ không có khả năng cho ta ly khai Quỷ Thị, sẽ một mực tạo áp lực đưa ta vào hiểm địa. Còn ta một khi phản bội nghĩa phụ, liền trung thân sẽ cống trên cái tội danh bất trung bất hiếu, tiếng xấu bất nhân bất nghĩa. Đường Thúc, ta không có đường lui, không thể bị động chờ bọn họ động thủ với ta. Đường Hạc Niên liếc Khấu Lăng Hư trầm mặc, khẽ thở dài. Cô ra, sự lo lắng của ngài lão nô có thể hiểu được, thế nhưng trong nhà bày ra lớn như vậy, phương diện cần phải bận tâm rất nhiều. Quan trọng hơn là nhân thủ không có khả năng một mực vây quanh Thủy Thị. Hy vọng ngài hiểu rõ. Miêu Nghị. Đường Thúc, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ trước khi bước chân vào thiên nhai kinh doanh chính khí tạp hóa môn, tình cảnh của ta cho tới bây giờ cũng chưa chân chính an toàn qua khi nào. Vẫn là nguy cơ tứ phía. Ta không sợ, cũng đã quen rồi. Sở dĩ ta dám giết máu chảy thành sông ở thiên nhai, sở dĩ ta dám dẫn nửa chi hồ kỳ đánh bại trăm vạn tinh nhuệ của Dậu Đinh Vực. Trong mắt ta, không có đạo lý điều kiện không tốt, có nhịn nhục mà có. Điều kiện là đánh ra mà có. Về phần phương diện nhân thủ, Đường Thúc, ta trấn giữ nhiều năm ở thiên nhai. Trong điều kiện nguy cơ tứ phía, vì để cầu tự bảo, không có khả năng không có chút làm chuẩn bị. Dưới tình huống trên tay ta nắm giữ một lượng lớn quyền mua bán cửa hàng, không tránh khỏi cần phải làm quen vài bằng hữu. Mà không ít thủ hạ tâm phúc đã bị ta trong sáng hoặc ngoài tối đẩy lên vị trí đại thống lĩnh ở các nơi của thiên nhai. Còn có những con đường khống chế béo bở như thế, sở dĩ bằng hữu tam giáo cửu lưu của ta không ít, ta tự tin vẫn có thể tìm được một ít nhân thủ hỗ trợ. Năm đó lúc không có chỗ dựa ta còn không sợ, giờ này có trong nhà ủng hộ ta lại càng không sợ. Đường Hạc Niên trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Thì ra người này ngay khi ở thiên nhai đã làm đại thống lĩnh phát triển thế lực riêng của mình rồi. Khấu Tranh đồng dạng ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Khấu Lăng Hư hơi nhắm mắt, thản nhiên nói. Nói cụ thể thì ngươi chuẩn bị thủ hạ như thế nào? Miêu Nghị. Nghĩa phụ, trước đó con một mực bị ép núp ở bên tổng trấn phủ, với tình huống ở mấy cứ điểm nhà đó tại Quỷ Thị, không biết gì cả. Bây giờ nói cụ thể làm sao thì hãy còn nói sớm. Nhưng chuyện mưu tính sâu xa con làm không được. Hơn nữa con quen xem tình huống mà định, cho nên muốn thỉnh cầu nghĩa phụ cho quyền tự chủ nhất định. Khấu Lăng Hư mí mắt cụp xuống, ngữ điệu lộ ra vẻ âm u sâu kín. Người cảm thấy Khấu gia sẽ hạn chế sự tự do của người. Miêu Nghị chắp tay nói, nghĩa phụ hiểu lầm, con chỉ hy vọng nghĩa phụ có thể cho con quyền lâm thời quyết đoán. Đây là tệ đoan gia nhập Khấu gia, mọi chuyện đều phải xin chỉ thị của Khấu gia. Rất nhiều chuyện hắn căn bản không có biện pháp đi làm. Do dự, thân thể, có thể là bị nói hạn chế. Trước đó vài ngày, Đường Hạc Niên tìm hắn nói chuyện một lần xong. Hắn suy nghĩ rất nhiều, ngoài trừ vợ chồng cách xa lâu ngày gặp lại hơn cả tân hôn. Mỗi ngày quần thảo Vân Chi Thu chết đi sống lại, vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Không nói hoàn toàn thoát khỏi Khấu gia, ít nhất cũng phải có biện pháp tranh thủ được một chút dư địa. Nếu không tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Thiên hậu có thai, hắn cảm thấy có thể là một cơ hội. Bất luận có thể thành hay không, quyết đoán quyết định thử một lần. Khấu Lăng Hư không vì thế mà động, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Ngươi đã là một phần tử của Khấu gia, mọi chuyện đều yêu cầu ngươi báo lên bởi vì rất nhiều chuyện dễ rút dây động rừng. mà người phía dưới gây tình huống không rõ, bên này có thể giúp ngươi làm nhiều suy tính từ đại cuộc, có thể khiến cho ngươi chịu chút ít thua thiệt một chút. Vừa là Khấu gia, cũng là muốn tốt cho ngươi. Miêu Nghị thành khẩn nói, còn biết nghĩa phụ vì tốt cho con. Như Hữu Đức cũng không phải người không rõ tình lý, đều có phân tức. Con cũng không phải nói mình làm chủ làm loạn. Chẳng qua hy vọng có thể được nghĩa phụ ủng hộ, cấp cho quyền gặp chuyện được quyết đoán, chứ không phải chuyện gì cũng báo về trong nhà. Mà là có một số việc thiên biến vạn hóa, có quyền gặp thời ứng biến sẽ có lợi cho phát huy hy vọng của nghĩa vụ toàn thành. Khấu Lăng Hư nhàn nhạt. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể so tài cùng mấy nhà đó. Miêu Nghị. Con tự nhiên không có thực lực ấy, sở dĩ hy vọng được nghĩa vụ ủng hộ, hy vọng được nghĩa vụ có năng lực trước hết giúp con giải quyết một số mối lo ở sát sau lưng. Khấu Lăng Hư à một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh Miêu Nghị đứng vững xong, chắp tay nhìn về phía cửa ngoài đại điện, lưng đưa về phía hắn nói. Mối lo sát sau lưng nào, trước hết nói ta nghe một chút. Miêu Nghị theo sát sau lưng ông ta. Trước tiên trên triều đình hy vọng có được nghĩa vụ ủng hộ, nếu không dưới đại thể Ngư Hữu Đức căn bản gánh vác không nổi. Khấu Lăng Hư, đây là tự nhiên, người một nhà có thể giúp người tự nhiên phải giúp người. Miêu Nghị. Những binh tốt ở Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ nhiều năm vô vọng tấn thăng, đã thành những tên rào hoạt, đoán chừng đã bị các thế lực khắp nơi thẩm thấu nát hết rồi. Bất luận làm bất cứ chuyện gì căn bản cũng không thể giữ vững bí mật. Con hy vọng có thể đổi một nhóm người, hy vọng nghĩa vụ có năng lực sai một nhóm nhân thủ đắc được cho con, đưa cho con một nhóm người tuyệt đối nghe con chửi hy. Nghe nói vậy, sắc mặt Khấu Lăng Hư rốt cuộc hiện lên chút ý vị nhân tình. Con tưởng là Miêu Nghị cần toàn bộ tự mình làm chủ, muốn để ông ta bên này phái người đi qua. Đã nói đến Miêu Nghị không phải muốn thoát khỏi Khấu gia giám thị. Khấu Lăng Hư quay đầu nhìn về phía Đường Hạc Niên. Lão Đường, chuyện này ngươi đi xử lý đi. Khấu Tranh cả kinh. Đường Hạc Niên có mấy phần nghi ngờ nói. Lão gia, chuyện này sợ là không dễ làm. Trước tiên Quỷ Thị không có trực thuộc Bắc Quân Khu. Dưới sự trông coi của Thiên Hậu, không nói Quỷ Thị phiền toái. Sau này từ Quỷ Thị điều đi ra cũng là một chuyện phiền toái. Sợ là không ai nguyện ý đi. Khấu Lăng Hư. Hậu cung bên đó để cho Dụ Phi đi tìm Thiên Hậu nói chuyện kỹ một chút. Thiên Hậu giờ này, người gặp việc vui. Khấu gia ta ra sức lớn như vậy, chính là lúc dễ nói chuyện. Hạ Hầu gia thiếu chúng ta nhân tình còn chưa trả. Lúc này có chút chuyện nhỏ xem ra cũng sẽ không ngăn cản. Xem ra khó khăn sẽ không lớn. Về phần người phía dưới đắn đo, cống hiến cho bổn vương sẽ bạc đãi họ sao? Khấu Tranh vẫn như cũ trầm mặc, trong lòng đại hiểu, phụ thân có thể nói đến những lời này, chứng tỏ đã đáp ứng, Ngưu Hữu Đức thỉnh cầu. Dạ, lão nô quay lại lập tức thông chi Dụ Phi, đúc thúc Dụ Phi mau làm xong chuyện này. Đường Hạc Niên thấp người đáp ứng. Khấu Lăng Hư, còn cái gì nói ra một lượt? Lời này tự nhiên nhắm vào Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng không khách khí. Nghĩa vụ, nhân viên đến nơi đến trốn xong, có thể phối cấp cho bọn họ toàn bộ phá pháp cung hay không? Khấu Lăng Hư đồng dạng không khách khí. Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ vốn là chỗ bày cho có, không có tư cách trang bị phá pháp cung. Người có thể sai đến cho người. Bắc quân phá pháp cung đều không tới được. Thiên Hậu cũng không có quyền lợi này. Chuyện này không có biện pháp giúp. Miêu Nghị vốn muốn nói nếu như mình có thể lấy được phá pháp cung thì có được hay không. Nhưng ngẫm lại, không nên nói ra, tự mình tìm phiền toái cho mình. Chỉ phải đối một câu thỉnh cầu khác. Nghĩa vụ, con muốn đầu của một người. Nói. Khấu Lăng Hư thuận miệng nói một tiếng, điềm tĩnh không nào núng. Miêu Nghị, con muốn khai đệ nhất đao trước với đầu của Doanh Dương. Lời vừa nói ra, Khấu Tranh, Đường Hạc Niên nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Khấu Lăng Hư cũng quay người sang, ánh mắt lè lè hỏi. Cháu nội của Doanh Cửu Quang kia. Vâng. Miêu Nghị bình tĩnh nói. Doanh Dương hạ độc thủ đối với con tại Cực Nhạc Giới, món nợ này con muốn tìm hắn thanh toán. Khấu Tranh không nhịn được lên tiếng. Muội phu, Doanh Dương sao có thể điều động người Cực Nhạc Giới? Trong lòng ngươi xem ra cần phải rõ ràng, sau lưng Doanh gia. Miêu Nghị thành thật. Nhưng mà ta không có biện pháp đối phó Doanh gia, không làm gì khác hơn là khai đao với Doanh Trường. Khấu Tranh giờ khóc giờ cười. Người thật đúng là thành thật, Doanh gia đã có hai đứa cháu gián tiếp hoặc trực tiếp chết trên tay người rồi. Chết một tên nữa, Doanh gia làm sao chịu nổi? Không, bọn họ sinh rất nhanh. Nghe nói đã chết hai tên, lại sinh ra hai tên nữa. Miêu Nghị nhàn nhạt trả lời một câu, quyết tâm không thay đổi nói. Doanh gia nhiều lần động thủ với ta, ta lại không có biện pháp đối phó Doanh gia. Không làm gì khác hơn là duỗi một bàn tay qua đến đây thì liền chém một bàn tay. Chẳng những sau lần này chỉ cần Doanh gia động thủ với ta nữa, ta liền chuyên tìm con cháu Doanh gia chút giận. Ta cũng muốn xem thử bọn họ sinh nhanh hay ta giết nhanh. Kế đó, ta cần phải ép cho cứ điểm bí mật của Doanh gia tại Quỷ Thị bên đó có phản ứng, để thuận tiện theo đây mà tới trái chém phút dẹp hết. Khấu Tranh câm miệng đớ lưỡi, cuối cùng thở dài. Người đều là đắc tội với Doanh gia, dựa vào chỗ chết. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Đại ca, ta không động thủ, bọn họ sẽ dừng tay bỏ qua cho ta sao? Khấu Tranh không nói đến lời nhìn về phía phản ứng của phụ thân. Ngay cả Đường Hạc Niên cũng không nhịn được nữa, gãi gãi cái trán. Khấu Lăng Hư im lặng hồi lâu, rồi nói. Bên này sẽ không giúp ngươi giết Doanh gia đệ tử. Ngươi có bản lĩnh tự một mình giải quyết đi. Miêu Nghị. Nghĩa phụ, con cần nắm giữ động tĩnh và hướng đi đại khái của hắn. Khấu Lăng Hư. Lão Đường, ngươi quan tâm một chút động tĩnh của Doanh gia, tiểu tử kia đi. Về mặt Lão Đường đau khổ nói. Lão già, Doanh gia bên đó đã có biểu thái rồi, nguyện ý nhường ra hai vị trí đô thống để bỏ qua sự việc ở Cực Lạc giới. Khấu Lăng Hư. Muốn làm thì cũng thôi đi, nếu như có biện pháp khiến cho khấu gia ta không biết là ai làm, thì đó cũng là bản lãnh của Doanh gia. Là Doanh gia bên đó phá hư quy củ trước, bày ra rõ ràng rồi. Đây là lần Doanh gia lần thứ hai động thủ đối với Ngưu Hữu Đức rồi chứ. Cũng là nên khiến cho Doanh gia thanh tỉnh một chút rồi. Hai vị trí đô thống đó trả về đi, án theo ý tứ của Ngưu Hữu Đức đi làm. Dạ. Lão Đường cười khổ gật đầu đáp ứng, chẳng qua là không biết Doanh gia sau khi biết thái độ của khấu gia sẽ có phản ứng gì. Không biết Doanh gia tiểu tử kia có sợ hãi hay không. Cảm tạ nghĩa vụ thành toàn. Miêu Nghị chắp tay nói cảm ơn. Khấu Lăng Hư thò một bàn tay ra phía sau lưng xua xua. Người một nhà không nói lời của hai nhà, có yêu cầu gì nói liền cho một lượt luôn. Miêu Nghị ngẫm nghĩ một chút. Tạm thời không còn nữa, chờ nghĩ ra sẽ tới phiền thoái nghĩa phụ. Ha, người thật đúng là không khách khí. Khấu Lăng Hư hừ một tiếng phất tay. Được rồi, không có chuyện gì thì về trước cùng với Lão Thất đi. Người cũng không thể ở bên này quá lâu, vẫn nên mau chóng trở về Quỷ Thị bên đó. Thừa cơ hội ở nhiều với nàng đi. Về phần chuyện đổi một đội ngũ của Quỷ Thị, Lão Đường sẽ liên hệ với người. Lão Đường gật đầu nói. Cô ra, sự tình xong rồi Lão Nô sẽ lập tức liên hệ ngài. Làm phiền Đường Thúc. Miêu Nghị chắp tay nói cảm ơn, nhân tiện cáo từ. Nhìn theo hắn rời đi, Lão Đường xoay người nói. Lão già, thật sự muốn lán hàn ra sự việc tại Quỷ Thị. Khấu Lăng Hư. Hắn nói không sai, một ngày không phản bội ta, thanh chủ một ngày sẽ không để cho hắn ly khai Quỷ Thị. Một mực giam giữ tại Quỷ Thị, chúng ta có năng lực che chở cho hắn nhất thời, chứ không che chở cho hắn được cả một đời. Biến thành cục diện như vậy, lưu hắn trên tay cũng thành vô dụng. Một khi hắn gặp phải tình thế nguy hiểm, chúng ta làm sao bây giờ? Cứu hay không cứu? Mấy nhà đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Một nhà khấu gia chúng ta, một khi đối phó lâu dài với mấy nhà, thì sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng nếu không cứu hắn, cái danh này rơi xuống trên đầu chúng ta cũng không dễ nghe rồi. Giờ này cứ để cho hắn ồn ào như vậy cũng tốt. Thần có thể như hắn nói, có năng lực thành công quay trở lại Bắc Quân cống hiến cho khấu gia tự nhiên tốt hơn. Nếu như không thành công, thua dưới tay mấy nhà đó, sự tình coi như là có một cái liều kết chấm dứt. Khấu Tranh và Đường Hạc Niên đều lộ ra như có vẻ đang suy nghĩ thần sắc. Tự nhiên bọn họ hiểu rõ cái là chấm dứt có ý gì. Ngưu Hữu Đức bị thanh chủ ấn bỏ tại Quỷ Thị, đích xác tạo thành sự bị động cực lớn cho khấu gia. Đây là chuyện khấu gia trước đó dù thế nào đều không ngờ ra. Bỏ tâm huyết cướp đệ tử Hòa Tu La lại thành sự trói buộc. Nếu như đã mất đi tác dụng, Có lẽ chết trên tay mấy nhà khác chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt nhất. Hai người cũng hiểu rõ Khấu Lăng Hư tại sao thống khoái đáp ứng điều kiện của Ngưu Hữu Đức như thế. Tận lực giúp hắn cũng là làm cho bên ngoài nhìn thấy, nếu không ngay cả người phía hết tâm tư tích cực chiêu mộ có thể dễ dàng bỏ qua như thế, khiến cho người phía dưới nghĩ và nhìn thế nào. Chẳng phải là lạnh lòng xa cách hay sao? Hài! Đường Hạc Nhiên nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Có một số việc đúng là trước khác nay khác, không khỏi cảm khái. Thật ra không thừa nhận cũng không được. Tên này đích xác có chỗ hơn người, lại có đảm khí mà đấu tay cùng mấy nhà đó. Chỉ dựa vào lá gan này thì không phải người bình thường có thể so sánh. Tiền nhài thống lĩnh cái cấp bậc đó, người khác còn nghĩ làm thế nào bò hướng lên trên, làm thế nào vớt lấy món béo bở. Người này không ngờ lại đang phát triển thế lực của mình. Lời nói này chỉ Miêu Nghị trước đó lợi dụng chức quyền thiên nhai, kết giao với một số người thuộc tam giáo cửu lưu. Lão đại, lời nói của Ngưu Hữu Đức mới rồi, người đều nghe được. Khấu Lăng Hư xoay người nhìn về phía Khấu Tranh trịnh trọng báo cho hắn. Có năng lực hướng tới, có ngoan trường, có trí dám điều. Một khi hoàn cảnh không lợi cho mình, liền dám liều mạng bằng bất cứ giá nào đấu. Người như thế có lẽ là ngu xuẩn nhất đấy, nhưng đồng dạng cũng là đáng sợ đấy. Bởi vì người thành công thường thường đều là người như thế. Không có cơ hội sẽ sáng tạo ra cơ hội cho bản thân mình, chứ không phải là kẻ không quả quyết. Lo trước nghĩ sau chỉ biết chờ thời cơ. Trên đời này làm gì có nhiều cơ hội như vậy để cho người khác có thể chờ đợi được. Thành thì công thành danh toại, bại thì là có cái mạng cùn. Đây là sự khác nhau cực lớn giữa rẽ cỏ nhà quê, quật khởi và con em quyền quý. Các ngươi từ nhỏ đến lớn có gia tộc che chở, không bị khó khăn thử thách gì, có thể học được thứ gì đó cũng chỉ là quyền mưu thủ đoạn giữ gìn trước cái đã. Không được chuyện gì cũng đều dựa vào quyền mưu quanh đi quanh lại, xa vào trong đó cảm giác mình thông minh và đắc chí, nhưng thực ra chính là ngu xuẩn. Quấn vào đó lâu dài sẽ khiến cho mình trở nên hồ đồ. Khi đụng phải chuyện hay người không quấn với người mà trực tiếp một đao thọc đến, thì lúc đó ngươi sẽ không biết phải làm sao. Trên người Ngưu Hữu Đức có chỗ đáng được người học tập. Dạ vâng, con trai thụ giáo rồi. Khấu Tranh chắp tay thừa kính. Tâm sự nặng nề, Miêu Nghị đi tới trước ngoài cửa vườn, không khỏi dừng lại ngẩng đầu nhìn lên cửa có hai chữ Vân Hiên do tự tay Khấu Lăng Hư viết. Nói đến cái tình trạng như vậy, Khấu Lăng Hư cũng không có mảy may lơi lỏng một chút ý tứ cho Vân Chi Thu ly khai Thiên Vương Phủ. Hắn dĩ nhiên sáng tỏ Vân Chi Thu tại chỗ này để làm cái gì. Hắn ở bên ngoài lưu đại lão bà của mình ở đây ăn nhờ ở đậu, làm con tin. Điều này làm cho trong lòng hắn cứ sinh áy náy. Chẳng qua là bây giờ, về cúi đầu nghĩ lại, để cho Vân Chi Thu ở tại chỗ này không hẳn là không phải chuyện tốt. Ít nhất an toàn không lo. Hắn sát làm chuyện ở quỷ thị không thích hợp mang theo Vân Chi Thu cùng mạo hiểm. Chuyện mà thành thì tất nhiên có năng lực đổi lấy sự tự do cho Vân Chi Thu. Nếu thua thì tự bản thân mình sợ là sẽ phải tan xương nát thịt. Tự bản thân mình sau khi chết, Khấu gia cũng mất đi giá trị giữ lại Vân Chi Thu. Đồng dạng có thể để cho Vân Chi Thu được tự do, mà trên tay Vân Chi Thu nắm giữ tất cả con đường và tài nguyên tự bản thân mình lưu lại. Cuộc sống tương lai chắc chắn không vấn đề. Cơ mỹ lệ của mọi người giờ này cũng đều có bối cảnh của riêng từng người làm chỗ dựa. Mình cho dù chết ảnh hưởng đối với các nàng cũng sẽ không quá lớn. Về phần những người khác, người chết như đèn diệt, hắn cũng không thèm đoán đoái hoài tới nữa. Hậu sự không cần sầu. Nghĩ đến đây, Miêu Nghị đột nhiên hít sâu một hơi, cảm thấy có thể buông tay buông chân đối mặt với đám khốn khiếp kia rồi. Thu liễm tâm tình nặng nề, đối mặt với ý cười khẽ sải bước tiến vào Vân Hiên. Bên trong nhanh chóng truyền tới tiếng gọi của Tuyết Nhi. Phu nhân, đại nhân đã trở lại. Nhanh chóng, Vân Chi Thu, quần áo vàng ngọc rộn ràng, dẫn Thiên Nhi bước nhanh ra sau viện. Kim bộ trên búi tóc lắc lư chói lọi, người đẹp hơn so với hoa, sắc thái chói lọi. Tới gần, Vân Chi Thu đánh giá quan sát hắn từ trên xuống dưới một cái, giọng cất tiếng. Cười híp mắt hả? Gặp được chuyện tốt gì sao? Có phải mỹ nhân nhà ai sắp được đưa tới cửa nữa rồi hay sao? Miêu Nghị đưa tay nâng cái trầm trơn trắng mịn màng của nàng. Tối hôm qua không biết người nào lên tiếng, ai thương cầu xin tha thứ, vừa mặc quần vào liền ngoài miệng cất tiếng không buông tha cho người rồi hay sao? Bốp. Vân Chi Thu phất tay đẩy hắn ra, nhớ lại tối hôm qua chết đi sống lại quả thực là thẹn đến cả người. Hai má hiện lên hai dáng mây đỏ nhạt, xách váy lên, vừa thẹn vừa giận đá thẳng vào cẳng chân một cái. Không biết giữ miệng giữ mồm, tiện nhân không biết thẹn. Thiên Nhi Tuyết Nhi song song hé miệng cười trộm, giống như cũng chỉ có sau trận đó mới có thể thấy phu nhân bị trận họng trước mặt của đại nhân. Vân Chi Thu hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái, hai nữ lập tức là lão lão thật thật nghiêm lại mặt, giả bộ như cái gì cũng không có nghe thấy. Tứ quỷ. Vân Chi Thu duỗi tay bấm một cái bên hông Miêu Nghị, lúc này mới ôm kéo cánh tay hắn cùng đi vào nội viện, vừa hỏi. Không có chuyện gì chứ? Miêu Nghị buông lỏng. Có thể có việc gì, không phải là hai bên cần phải thông báo chuyện cho nhau, Lam Dạ Bồ Tát đã dẫn người trở về. Về phần nói chuyện với Khấu Gia, cũng với chuyện tự bản thân mình sắp xếp phải làm, hắn không chuẩn bị cho nàng biết, miễn cho nàng lo lắng. Không sao thì tốt. Một bàn tay Vân Chi Thu vỗ vỗ lên bộ ngực đầy đặn, song song tiến vào đình xong liền buông tay ôm kéo Miêu Nghị ra. Thuận tay lấy từ trong Thiên Nhi đưa chén trà cho Miêu Nghị. Bản thân mình ngồi đối diện, đợi Miêu Nghị uống chén trà xong, nàng mới truyền âm thầm vạn phi nhỏ. Cố làm cho nhanh. Rốt cục, kịp tới khi quay về quỷ thị đối chiếu hai bức điệu đồ ra một manh mối. Cặn kẽ sợ là không so cái gì phải chờ đợi hiện trường xác minh mới có thể định. À, vậy à? Miêu Nghị buông chén trà xuống hỏi. Kết quả gì? Vân Chi Thu. Người đoán không nhầm, một phần tinh đồ trong đó xác thực là có thể là mật đạo ra vào cực lạc giới. Điểm ban đầu đi thông tới một chỗ tinh môn nằm trong cực lạc giới, hẳn là thông đạo từ cực lạc giới đi ra. Về phần vị trí cụ thể của tinh môn ở tại khu vực chưa biết ở cực nhạc giới bên đó, muốn tìm chỉ sợ gây đến phiền phức nên dựa vào bản đồ mới được. Đầu mối một chỗ tinh môn điểm khác nằm ngay tại thiên bình bên này. Vị trí tinh môn cũng ở chỗ khu vực chưa biết đến. Dựa theo bản đồ luyện ngục chi địa lần trước, kết hợp với cả địa đồ người bảo, luôn có người tiến vào xuất ra thành song đội. Một chỗ tinh môn khác ắt phải tiến vào cực nhạc giới rồi. Miêu Nghị gật đầu. Còn có một bức bản đồ khác thì sao? Nói đến một bức bản đồ này, chân mày Vân Chi Thu hơi nhíu lại, dường như cũng có chút muốn nói lại thôi. Vẻ mặt không biết nên nói hay không. Miêu Nghị lập tức kỳ quái. Chẳng lẽ còn cái gì không tiện nói với ta hay sao? Có chuyện gì, nàng sẽ không lén ta vụng trộm với người khác chứ? Chết đi! Vân Chi Thu đôi mắt đẹp trừng lên, thoáng một cái nổi đóa rồi. Một mình lắc đến, túm búm tóc Miêu Nghị, bóp cổ hắn, trực tiếp ấn cái đầu Miêu Nghị xuống bàn. Sau đó phải gọi là một sự ngược đãi răng. May mắn hai người sớm đã thành thói quen. Người không biết đối với Vân Chi Thu mà nói, chuyện giỡn chơi gì khác đều có thể nói được. Duy chỉ không cho phép tán gẫu nàng đối với chuyện vụng trộm. Nàng mặt ngoài không được, có gì, trên thực tế tâm thầm rất truyền thống. Bởi vì nàng từng có một đoạn chuyện cũ với Phong Huyền. Trong lòng rất yếu đuối. Nhất là từ trong miệng Miêu Nghị nói ra những lời như vậy, lại làm cho nàng hết sức bị kích động. Đây quả thực đã trở thành yếu điểm mà nàng đời này không cách nào lảng tránh. Con đàn bà tranh chua, người điên rồi sao? Chỉ đùa một chút cũng không được sao? Miêu Nghị dùng sức mạnh đứng lên, đẩy bật nàng ra. Vân Chi Thu hai tay chống nạnh. Người nói rõ rốt cục là ai vụng trộm hả? Người lén lão đương trêu hoa quẹt quẹt bên ngoài, còn có mặt mũi nói ta hả? Nhắc tới trêu hoa quẹo nguyệt, trong đầu Miêu Nghị lóe lên thân ảnh của Hoàng Phủ Quân Nhu, hừ lạnh ngồi xuống. Nói điên làm cái gì? Hỏi tới chuyện bản đồ, có cần phản ứng lớn như vậy không? Nói mau, đừng có giấu giấu giếm giếm nữa, rốt cục xảy ra chuyện gì? Vân Chi Thu cũng chỉ là bị chọc trúng yếu điểm nhất thời kích động phản ứng lên thế thôi. Trở về chỗ, cũng biết Miêu Nghị nói là lời bộc toạch, liền cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi về đối diện xách váy lên. Nhấc chân bắt chéo liếc mắt nói. Nhận sai trước rồi nói sau. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau không nói lên lời, song song cúi đầu âm thầm thở dài. Đích thực không biết nên nói hai vợ chồng này cái gì cũng tốt. Thế nhưng hễ động một chút là có thể trở mặt đánh nhau. Cái này gọi là chuyện gì thế chứ? Được, ta sai rồi. Có được chưa? Miêu Nghị nhận sai theo kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng lại nảy sinh ý ác rằng dù sao cũng có thời gian. đêm nay sẽ cho tiện nhân người chịu khổ. Vân Chi Thu hừ hừ hai tiếng, từ từ khôi phục tâm tình. Nhưng mà mày nhíu lại chuẩn bị một chút rồi mới nói. Ngưu Nhị, bức bản đồ kia chỉ là sự suy đoán của ta. Người nghe đừng có lo lắng. Lo lắng sốt ruột. Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười. Không phải một bức bản đồ không biết đã bao nhiêu năm trước rồi, ta có cần như vậy không? Sớm đã bị người cho chọc tức no rồi, nam nhân của ngươi không trầm khí được như vậy sao? Vân Chi Thu liếc mắt bĩu môi. Là ngươi không gấp đấy, vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Ta hoài nghi bức bản đồ kia chỉ rõ mục đích cuối cùng là địa phương nào mà lão nhị nhà ngươi đang hãm thân là cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, Miêu Nghị bỗng nhiên đứng lên trợn tròn hai mắt nhìn chăm chăm nàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 420 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.